Chương 06, 1. 006 chỉ đường. Kiều Kiều. Nhìn qua đầu kia bị đơn độc lưu lại đại nữ nhi, Ngụy Tử Cầm đưa tay che miệng lại, trong mắt không che giấu được lo lắng cùng sợ hãi. Hiện tại có thể dẫn đường đi. Thái tử Liên cười không ngớt nhìn về phía nho nhỏ nữ hài, từ đầu một lần tại mương nước bên cạnh gặp phải nàng, cho tới bây giờ, tiểu cô nương trên mặt đều là không lộ vẻ gì, mặt kia tê liệt lạnh lùng, nhìn xem thật sự là không đáng yêu. Tựa như hiện tại, cặp kia rõ ràng là làn thu thủy doanh doanh ngọt ngào mềm nhu ánh mắt, giờ phút này lại lóng lánh thanh huy lánh nguyệt lộng lây, đáy mắt một mảnh lạnh chìm nghiêm nghị, giếng cạn không gợn sóng, không chút nào nổi sóng. Mặt đơ khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt hoàn toàn không có chiếu đến bóng người, có, chỉ là lạnh, chỉ có coi thường cũng không nhìn ra thế. Loạn nu y kiểu mục, bích rêu phương huy, ngày đó, kia một người, liền như thế theo ngày càng mà qua năm tháng, chậm rãi vào mắt vào tâm vào cốt tủy bao nhiêu sâu. Bao nhiêu năm sau từ đầu lại ức, Mạc Liên cũng không khỏi than thở một tiếng, đây chính là mệnh trùng chú định cử chỉ điên rồ, là chính mình căn bản là không có cách tránh thoát đi ra số mệnh trầm luân. Cho dù là lại lần nữa lại tuyển một lần, kết cục chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi thay đổi. Thái tử Liên vô ý thức đưa tay, lại bị Kiều Mộc lóe lên liền né tránh. Kiều Mộc xa xa hướng phụ mâu ném đi một chút, khẽ gật đầu lấy đó an tâm, quay người liền hướng tòa kia phía sau núi đi đến. Tòa này hộ Lan Sơn, đem toàn bộ Kiều Đầu thôn vây quanh ở trung ương, diện tích 10 phần đại. Kiều Mộc hành động tốc độ thật nhanh, đi đến chân núi tìm con đường. Tay chân cũng bỏ liền hướng trên núi hung hăng vào tới. Mạc Liên cùng một đám thiếu niên mặc áo đen theo sát phía sau, lại nói tiếp là mấy cái kia nắm linh cầu thiên đạo tông đệ tử cùng một đám người hầu. Tam vương tử Mạc Đằng khẽ cắn môi, đầu đầy mồ hôi đi theo cuối cùng, trong mắt lánh quang hướng ra phía ngoài hiện ra, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Mộc thân ảnh. Theo đường núi thay đổi hẹp, đường đi càng thêm khó đi, Mạc Đằng sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Bất khả tư nghị làm cho người kinh hãi Mạc Đằng đáy mắt mạo hiểm ác ánh sáng, trong đầu vô số cái suy nghĩ lan lộn. Tiểu nha đầu này rốt cuộc là ai, nàng làm sao có thể rõ ràng biết đầu này bí ẩn đường nhỏ tòa này hộ Lan Sơn cỏ cây hoang phế, sớm đã nhiều năm không hề giấu chân người, tiểu nha đầu đi tại núi này bên trong, làm sao cùng đi tại trong nhà mình, quen thuộc để người trực giác phía sau lưng phát lạnh. Đoạn này đường núi 10 phần dốc đứng, căn bản không có nhân công mở đường núi. Hành tẩu đều là tại bùn nhão trên sơn đạo leo lên, bốn phía đều là liên tục xuất hiện cánh khô, không cẩn thận liền sẽ bị từng chiếc bén nhọn cánh khô câu phá thân áo vật. Bò lên ước chừng một canh giờ, Tiêu Mục tại một chỗ bí ẩn trước sơn động ngừng lại. Đối với một cái bình thường đứa trẻ tới nói, đây quả thực là một đoạn khó hơn quan thanh liêm gian nguy lộ trình. Liền mấy cái kia thiên đạo tông đệ tử đều cùng có chút tâm hoảng khí đoạn sắc mặt trắng bệnh, trên quần áo có nhiều bị câu phá vết tích. Có thế tiểu gia hỏa này đến bây giờ lại sắc mặt không thay đổi nửa phần. Thiên đạo tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Tiêu Mục lại đứng vững, ánh mắt đờ đẫn vô tình nhìn qua nơi đầy sơn động. Nàng nhớ kỹ, ở kiếp trước cũng kém không nhiều là lúc này, trên phố tuân gia mực quốc tam vương tử Mạc Đằng, tự mình khai thác huyền thạch mỏ bê bối, rất là một phen chấn động. Thiên đạo tông đệ tử cũng là dẫn người đến đây lục soát núi, tiêu lúc 5 ngày 4 đêm. Rốt cuộc tìm được chỗ này ẩn nấp sơn động. Cửa sơn động mở 10 phần mịt mờ, ngay tại một chỗ bên bờ vực, cửa hang lại bị cỏ khô loạn mục trồng chất lấp 10 phần lộn xộn. Nếu không phải Kiều Mộc tiện tay từng ngón tay đi ra, người bình thường đi tới đi lui QNZ không quá sẽ phát hiện như thế sơn động, càng không khả năng không có chuyện chạy tới bên vách núi nhìn quanh cái quỷ gì.